Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 3 chương 43, Bạch Lan Vương qua đời. Góc truyện audio.com, làm việc giúp bậc hiền nhân, dù là việc nhỏ, vẫn được hậu đáp. Tặng một quả táo gai, cũng được ban thưởng như thái tử. Cách ngôn Sakya, dòng sông Siabuk gầm gào chảy xiết, thác nước xối xả chia cắt những hẻm núi sâu thành tầng tầng lớp lớp những khối ngọc bích. Núi non trùng điệp ở hai bên bờ sông ẩn mình giữa màn mưa dày đặc. Trận mưa như chút nước đổ rào rào lên con đường núi quanh co khúc khuỷu. Đoàn người ngựa lầm lũi đi trong mưa, cờ quạt mang biểu tượng của phái Sakya tung bay phần phật cuộn xoắn vào thân cột. Thấy rõ đoàn tùy tùng của Bát Tư Ba ở ngay trước mặt, nhưng tôi không sao tăng tốc được vì cơn đau quằn quại vò xé gan ruột. Mưa lớn xô đi cái oi nồng ngày hạ, những hạt mưa to bằng hạt đậu chút xuống bộ lông của tôi, thấm vào da thịt tôi, buốt đến tận xương tùy. Bình thường tôi chỉ cần niệm chú là có thể tránh mưa dễ dàng, nhưng hôm nay, tôi không còn đủ sức để làm việc đó nữa. Tôi mệt nhọc đổ người vào một thân cây, thở dốc, nước mưa chút xuống cành lá, rơi rào rào lên người tôi. Tôi cúi nhìn bụng bầu to tướng so với thân hình hồ ly nhỏ bé của mình, lòng buồn vô hạn. Cơn đau dữ dội ập đến, thiếu chút nữa tôi đã không kiểm soát nổi bản thân để lộn một vòng như thói quen của hồ ly. Tôi cắn răng chịu đau, bật khóc vỗ về đứa bé. Con ơi, mẹ xin lỗi đã để con phải chịu khổ sở như vậy. Mẹ cầu xin con, đừng quậy nữa. Con là đứa trẻ kiên cường, hãy giúp mẹ cứu bác trai. Thở dốc một hồi, nhác thấy đoàn người phía trước sắp xa khỏi tầm mắt, tôi vội vã gạn hết linh khí, lao đi như bay. Nơi đây cách núi Kiepo chừng vài dặm, còn chưa đầy nửa canh giờ nữa, đoàn người sẽ rẽ vào khúc cua của hẻm núi hẹp và sâu nhất. Tôi bỏ Khắp Na lại, bất chấp tính mạng của đứa trẻ trong bụng hóa phép thành hồ ly. Tôi không thể công cốc, không thể để Khắp Na chết không nhắm mắt. Cứ nghĩ đến Khắp Na đang hấp hối là trái tim tôi lại quặn thắt như thể có ai đó muốn nghiền nát nó bằng vuốt sắc vậy. Tôi bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi tự nhủ mình không được ngã gục. Tôi lao đi giữa màn mưa mù mịt, gào lên những tiếng kêu xé họng, lấy hết sức bình sinh cắn vào chân trước của mình. Máu tươi đổ ra, lẫn với nước mưa, xối xuống đất, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn. Cơn đau thể xác tạm thời lấn át nỗi đau tinh thần, tôi lao đi như kẻ mất trí, mặc cho mưa xối sạch nước mắt và máu trên cơ thể mình. Tôi đã theo kịp xe ngựa của Bát Tư Ba nhưng không đủ sức chui vào xe của chàng. Tôi đành cắn răng lao lên phía trước, cỗ xe kịp dừng lại và tôi không bị nghiền nát. Có người xuống xe, nhấc tôi lên, quan sát. Trời, một con hồ ly màu lam. Sao nó lại nặng thế này? Sao bụng nó lại to thế này? Hình như nó sắp sinh. Trong lúc mê muội tôi nghe ra giọng nói của Dampa. Sau đó là giọng của Sen. Trông nó rất giống con hồ ly của Pháp Vương. Mau đưa nó cho Pháp Vương xem. Chuyện gì vậy? Bát Tư Ba vén rèm cửa, vừa thấy tôi nằm trên tay Sen, mặt chàng biến sắc. Mau, mau đưa cho ta. Chấm, Sen chuyển tôi cho Bát Tư Ba, chàng thận trọng đỡ lấy tôi, quấn bọc tôi vào lớp áo tăng ni, đặt tôi áp vào thân thể ấm áp của chàng. Tôi cuộn tròn trong lòng Bát Tư Ba như một trái bóng, dần ấm lại nhờ sự chăm sóc ân cần của chàng. Lam Kha, sao em lại đến đây, Sakya đã xảy ra chuyện gì? Tôi thều thào, dừng lại, lập tức quay đầu, quay lại Sakya ngay. Chàng kinh ngạc không kịp hỏi nguyên nhân, thò đầu ra ngoài, gào lớn. Quay về Sakya ngay lập tức. Góc truyện audio.com, đoàn người ngựa trở nên hỗn loạn, những tiếng xì xầm bàn tán rộ lên khắp nơi, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân, lập tức quay đầu tăng tốc. Bên trong cỗ xe ngựa chồng chành, Bát Tư Ba khẽ hỏi tôi. Em đã mang bầu đến tháng thứ 7, lúc này mà hóa phép trở lại nguyên hình rất nguy hiểm. Nếu không phải chuyện gì vô cùng nghiêm trọng, chắc chắn Khắp Na sẽ không để em mạo hiểm như vậy. Lam Kha, nói ta nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Phái Dri Cung muốn giết chàng, bọn họ đã cho 500 võ tăng mai phục trên núi Kiepu, chờ đoàn tùy tùng tới nơi sẽ đột kích. Sắc mặt Bát Tư Ba như đóng băng, chàng đấm vào thành xe. Bọn chúng dám mưu sát quốc sư, kẻ nào mà to gan đến vậy, chúng không sợ sẽ bị giết cả họ ư? Tôi cười chua chát. Bọn chúng ra tay đồng thời, cho rằng sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu hai người cùng chết, sẽ không ai biết được hành vi tàn độc của bọn chúng, sẽ không ai truy xét tội lỗi của bọn chúng. Ra tay đồng thời, Bát Tư Ba đột nhiên im bặt nhìn tôi chân chân rồi cất giọng run rẩy. Xảy ra chuyện gì với Khắp Na rồi? Cơn đau vò xé tâm can tôi như thể có ai đó dùng búa tạ nện thẳng vào các khớp xương của tôi vậy. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay chàng. Việc đưa tin cho chàng đã xong, em phải về đây. Lam Kha, em điên rồi sao? Chàng vòng tay ôm tôi lại, siết chặt không cho tôi giãy giụa. em mạo hiểm tính mạng đến báo tin cho ta, bây giờ lại lê bụng bầu kình càng quay về, em không tiếc sống nữa sao? Đứa bé này quan trọng hơn tất thảy, không thể liều lĩnh như vậy. Em biết, nhưng dù phải mất nó, em cũng phải quay về. Nước mắt lăn dài trên má tôi hít đầu mũi vào bàn tay chàng. Chàng cũng vậy, phải về Sakia ngay. Chàng run lên, Khapna sao rồi, chàng, đã trúng độc, không có cách nào cứu chữa. Trong mắt tôi, trong cổ họng tôi như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi gạn hết sức tàn, thốt lên, em muốn về gặp chàng lần cuối. Chàng vẫn đang chờ em. Khapna, em là Khapna. Nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân chàng run lên bần bật, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ. Không đâu, Khapna còn chưa tròn 30 tuổi. Nó sắp được làm cha rồi, không thể nào, tôi đau đớn đến không thở nổi, giọng khàn đặc, trong thời gian ngắn như vậy, em chỉ có thể cứu một người. Và Khapna, chàng ấy đã nhường cơ hội sống cho chàng và chọn cho mình cái chết. Nỗi đau đớn cùng cực bóp méo gương mặt vốn bình thản, điềm tĩnh của chàng. Dường như không chịu đựng nổi, chàng ngã nhào về phía sau, rơi phịch xuống sàn xe ngựa. Khóe môi chàng không ngừng mấp máy, nhưng chẳng thể bật ra thành tiếng rõ ràng, và cứ thế, chàng đấm thùm thụp vào thành xe ngựa, như điên như dại, khiến cả bàn tay nhuốm máu. Rồi chàng ôm đầu, nỗi tuyệt vọng ngập trong mắt chàng hét lên như xé ruột xé gan. Tiếng kêu thảm thiết ấy bị mưa bão ngắt rời thành từng đoạn nối tiếp nhau, vang vọng giữa sơn cốc. Gió gào lên nức nở thông rên rỉ khóc than, trời và đất tối tăm mù mịt. Không muốn phải chứng kiến nỗi đau đớn thương tâm của Lâu Cát, tôi khóc nấc lên. Em phải về trước, nếu chàng không về kịp em sẽ nhắn lại với chàng những lời sau cùng của Khapna. Dứt lời tôi nhảy ra khỏi xe ngựa cắm đầu chạy trong mưa bão. Dampa và Sen túc trực bên ngoài, lo lắng hỏi vọng vào. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Cách chương.